යෝධකන්හං පහත්වාන අනාගාරෝ පරිබ්බජේ තණ්හා භව පරිත්‍ථීනං තමහං බ්‍රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who in this world, giving up craving, would renounce worldly life and become a homeless one, he who has destroyed craving and becoming, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 416. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn.